Chương 71: Hồn phách bị thương. Thường. Trong phòng, Kỷ Tây Vũ và Diệp Cát Mạc không biết nguy hiểm đang gần kề. Trên bàn, Huân Hương Lô nằm đó, tỏa ra hương khí nhẹ nhàng, thông qua những chiếc lỗ nhỏ, tinh xảo. Kỷ Việt không thoát khỏi liên quan trong chuyện này. Ngày hạ táng đã sắp đến, nàng tiếp theo sẽ làm gì? Đúng là Kỷ Việt khả nghi nhất. Buổi tối ta định đến chỗ Kỷ phu nhân xem sao. Kỷ phu nhân sao? Diệp Cát Mạc hiểu suy đoán của mình được Kỷ Tây Vũ tiếp nhận. Trong đầu nàng là bộ dáng Kỷ phu nhân khôn khéo. Trong lòng nàng thấy hơi bất an. Bà ta không dễ đối phó đâu. Biết Diệp Cát Mạc lo lắng điều gì, Kỷ Tây Vũ khẽ cười, ngữ khí tùy tiện. Kỷ gia có ai dễ đối phó chứ? Này đừng lo, ta là ma. Không thấy được, không đụng được, bà ta không thể nào hoài nghi tới ta. Nếu Kỷ phu nhân thực sự dính líu đến việc này, chính bà ta là người tiết lộ tin tức cho Kỷ Việt. Ta không hiểu, nàng cũng đâu có tranh giành với bọn họ, nhưng tại sao? Một là e ngại Kỷ Thế Nam, hai là ta nắm giữ nhiều chuyện sâu lưng của Kỷ gia. Kỷ Xuyên, Kỷ Việt, hai huynh đệ họ, bọn họ mặc dù hiệp lực chống lại Kỷ Hy An, nhưng bọn họ không tiếp xúc được gần trung tâm gia nghiệp. Và cũng không đả động được căn cơ. Kỷ Thế Nam lòng dạ thâm sâu. Rất nhiều việc ông ta giao cho Kỷ Xuyên xử lý với mục đích chính là việc cân bằng ích lợi quan hệ giữa ba người bọn họ. Nếu Kỷ Thế Nam sụp đổ, còn với thủ đoạn của Kỷ phu nhân thì gia nghiệp Kỷ gia sẽ rơi vào dòng chính, Kỷ Hy An. Kỷ Xuyên nhiều lắm chứ ăn được một phần, một chân hỗ trợ nào đó, không giống ta. Ta là nữ tử, nếu xuất giá thì không còn liên quan gì tới gia sản. Trên thực tế ta còn có một vị hôn phu, và người này là Kỷ phu nhân giới thiệu. Có lẽ để chế trụ ta. Song điều đó không có tác dụng bởi vì Kỷ Thế Nam coi trọng ta. Kỷ phu nhân hẳn là cảm thấy dù Kỷ Thế Nam có chết cũng không quản được ta. Và chắc chắn cũng đã nhìn ra gã hôn phu nào đó cũng không thể kiềm chế được ta. Hơn nữa ta và Kỷ Xuyên cùng hai huynh đệ Kỷ Việt đã có lục đục. Chắc là vì như thế mà bà ta mới nổi lên tâm tư mượn tay Kỷ Việt diệt trừ ta. Diệp Cát Mạc hiểu được những quan hệ lợi hại trong đó và thấy bức bình thay cho Kỷ Tây Vũ. Nàng định nói mà vừa nhấc đầu thì đã thấy Kỷ Tây Vũ hoảng thần. Sao vậy? Kỷ Tây Vũ chỉ cảm thấy trong đầu chợt nặng xuống như ngàn quân đè phải, vốn đang tựa vào giường liền phải nắm chặt sa mạng. Thấy Diệp Cát Mạc ngạc nhiên và quan tâm hỏi, chính nàng cũng không hiểu cho nên nàng lắc đầu. Song người nàng như bị hắt dầu sôi, nàng run bắn lên và nửa người bị đánh bật vào vạt giường. Kỷ Tây Vũ! Diệp Cát Mạc hoảng hốt bất chấp mình suy yếu mà nhào qua đỡ Kỷ Tây Vũ. Nhưng Kỷ Tây Vũ đã mềm oặt nằm một đống, đôi mắt đỏ thoáng chốc đã đỏ sậm và đồng thời là thần sắc thống khổ. Thấy thế Diệp Cát Mạc ôm ngay Kỷ Tây Vũ, lo âu và luống cuống hỏi. Kỷ Tây Vũ, nên làm sao vậy? Đừng có làm ta sợ. Đâu? Mắt Kỷ Tây Vũ như sẽ chảy huyết lệ, nàng đóng chặt mắt lại để giấu đi cái đau bất thình lình xảy ra. Nàng cắn môi cả người run rẩy. Diệp Cát Mạc tâm loạn như ma, kích động mà xoa mặt Kỷ Tây Vũ, và cảm giác mang lại là ấm áp chứ không phải lạnh lẽo như bình thường. Diệp Cát Mạc hoảng sợ, phát giác ra không thích hợp. Diệp Cát Mạc bất chấp tay luồn vào áo Kỷ Tây Vũ, khi chạm được làn da ấm thì nàng cũng run bắn lên. Không tốt. Tại sao lại thế này? Giọng thì thào và khàn. Diệp Cát Mạc nhìn Kỷ Tây Vũ nhắm chặt hai mắt với khuôn mặt đỏ lên dễ sợ và thân nhiệt có xu hướng tăng cao, trong khi Kỷ Tây Vũ đã run lẩy bẩy một cách đau đớn không ngừng. Diệp Cát Mạc đổ mồ hôi đầy lưng và con tim nàng đau như xé. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Kỷ Tây Vũ làm sao? Diệp Cát Mạc không còn nghĩ ra được gì khác và nàng càng rối rắm hơn. Rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện bình thường, tại sao lại biến thành như vậy trong nháy mắt? Kỷ Tây Vũ vừa cắn răng chịu đựng gian nan mở mắt. Thấy Kỷ Tây Vũ mở mắt, Diệp Cát Mạc thật nhanh lau mồ hôi trán cho Kỷ Tây Vũ. Và khi chạm được trán, Diệp Cát Mạc cả kinh. Chỉ thấy hai bên tóc mai đã ướt đẫm từ khi nào. Đôi lông mày cũng có dính nước và chảy xuống từng giọt, chạm đến quần áo. Diệp Cát Mạc nhìn Kỷ Tây Vũ và lúc này mới phát hiện ra, tóc nàng cũng đang chảy nước, thấm đẫm ở trên giường. Đồng tử Diệp Cát Mạc co rút, không dám tin nhìn vũng nước. Nó quá chói mắt. Kỷ Tây Vũ như thế này làm Diệp Cách Mạng chợt nhớ tới lúc mới gặp nhau. Kỷ Tây Vũ cả người ướt sũng đứng trước mặt, đó là lúc nàng mới chết. Nghĩ vậy, ngực Diệp Cách Mạng đau đớn không thể tả, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Đang luống cuống, mu bàn tay Diệp Cách Mạng đột nhiên có một sự ướt át chụp lên. An Nhi. Kỷ Tây Vũ gian nan nói, Diệp Cách Mạng bừng tỉnh, trong đầu lóe sáng, suy nghĩ nguyên bản hỗn loạn thanh minh ra. An Nhi dở trò. Nghĩ thế Diệp Cách Mạng xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, lão đảo chạy đi mở cửa. Ngoài cửa, An Nhi không biết bên trong xảy ra chuyện gì, thì bất chợt nghe phành một tiếng làm nàng quay đầu lại nhìn. Còn chưa phục hồi tinh thần, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của nàng, vì nắm chặt mà thấy hơi đau. Khi nhìn thấy là Diệp Kết Mạng với sắc mặt trắng bệ, tóc tai tán loạn, An Nhi hoảng hồn. Thiếu phu nhân, ngươi vừa làm gì ở trong phòng? Diệp Kết Mạng run giọng nói, ngữ khí nôn nóng. Lần đầu tiên An Nhi thấy Diệp Kết Mạng thức sắc như thế này thì tưởng có chuyện lớn, nàng cũng rối ren. Làm sao vậy thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì ạ? Vừa rồi, ngươi làm gì ở trong phòng ta? Diệp Kết Mạng tuy bức thiết nhưng chưa có ngốc đến mức nói ra sự tồn tại của Kỷ Tây Vũ. Em... Nói mau. Em chỉ muốn trừ tà, nên đi xin bùa của Pháp Sư, sau đó bỏ vào Huân Hương Lô. Lời còn chưa dứt, Diệp Kết Mạng đã bỏ tay An Nhi ra, xoay người lao vào phòng. Có lẽ do nôn nóng mà đi được vài bước đã khuỵu chân và vừa lúc va vào cạnh bàn. Diệp Kết Mạng lúc này không còn để ý gì nữa hết. Một khắc cũng không dám ngừng, nên trực tiếp cầm lấy Huân Hương Lô. Thiếu phu nhân, cẩn! Chưa nói hết, vẫn đứng ở cửa. An Nhi đã thấy Diệp Cách Mạng cầm Huân Hương Lô lao ra cửa, vung tay ném Huân Hương Lô ra ngoài. Thiếu phu nhân! An Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, nhưng nàng không dám tiến lên ngăn cản. Diệp Cách Mạng đỡ cửa, cúi đầu thở phì phò. An Nhi phục hồi tinh thần quýnh lên, đi qua kéo tay Diệp Cách Mạng, quả nhiên bàn tay đã phỏng. An Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạng. Không đợi An Nhi mở miệng hỏi, Diệp Kết Mạng đẩy An Nhi ra bỏ lại một câu. Ta sẽ giải thích sau, bây giờ ta muốn ở một mình. Nói xong cũng không chờ An Nhi nói gì, Diệp Kết Mạng đóng cửa lại còn cài thêm then. Lúc này nàng dựa lưng vào cửa, tay bị phỏng nên không ngừng run rẩy. Tiếng đập cửa truyền đến, cùng lúc đó là tiếng An Nhi lo lắng. Thiếu phu nhân, tay người bị phỏng rồi, mở cửa nhanh đi. Em xức thuốc cho người thôi, em sai rồi, em không nên tự tiện hành động. Thiếu phu nhân, nói em chuyện gì xảy ra được không? Thiếu phu nhân, người còn yếu, người đừng giận mà. Nếu người không nghỉ ngơi tốt, thì tỷ biết sẽ mắng chết em. Thiếu phu nhân. Diệp Kết Mạng chỉ nhíu mày và cũng không có xem tay mình thế nào. Nàng vừa thở vừa đi tới giường, vươn tay trái không bị thương xoa má Kỷ Tây Vũ, có vẻ như đã dễ chịu hơn. Kỷ Tây Vũ đang nhắm mắt cũng mở ra nhìn Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng cũng chưa chú ý. Nàng xem thân nhiệt của Kỷ Tây Vũ xong thì lo âu đi vòng vòng trong phòng, xong lại chạy đến cửa sổ đẩy ra một khe hở đủ để nắng không chiếu tới giường và làm khói có thể nhanh tản đi. Sau đó, Diệp Kết Mạng mới lại trở lại giường mà ngồi, lo lắng nhìn Kỷ Tây Vũ nằm một đống hỏi. Thế nào rồi? Dễ chịu được chút nào không? Kỷ Tây Vũ lâm vào nửa tỉnh nửa mê, vẫn nhăn mặt nhăn mày, song màu đỏ trên mặt đã nhạt hơn. Có điều, Diệp Kết Mạng chờ một hồi cũng không thấy thân nhiệt Kỷ Tây Vũ giảm bớt, nên tim nàng vẫn còn tại cuốn họng chưa thể lùi xuống được. Mắt thấy trên người Kỷ Tây Vũ càng ngày càng thấm ra nhiều nước, Diệp Kết Mạng muốn hôn mê luôn. Nhưng có lý trí chống đỡ và nàng biết giờ phút này nàng không thể ngã xuống. Giờ phút này Kỷ Tây Vũ như đang nằm trong mưa. Diệp Kết Mạng nhìn mà đau lòng như cắt. Nhìn Kỷ Tây Vũ gần như ướt hết cả người và nước trên giường ngày nhiều. Diệp Kết Mạng quả thực như kiến bò trên chảo nóng. Hiện tại nàng chỉ có một suy nghĩ. Vì sao Kỷ Tây Vũ còn chưa ổn? Chương 72, Hồn Phách Bị Thương, Hạ. An Nhi vẫn còn đập cửa và đồng thời cảm thấy Diệp Kết Mạng thực sự tức giận. Trong phòng, Diệp Kết Mạng làm sao nghe lọt, nàng bây giờ chỉ một lòng hướng về Kỷ Tây Vũ. Nàng đang lấy tay áo lau nước cho đối phương. Kỷ Tây Vũ mặt ẩn đỏ, mắt nhắm chặt, mi gian chịu đựng, một thân áo trắng ướt sũng, tóc ướt và sợi dán vào cằm, vẻ tiều tụy áp bách, vẻ lạnh lùng thường ngày. Diệp Kép Mạng cúi đầu nhìn kỹ tay Vũ, bởi vì hết sức nắm chặt sàng đan, mà tay hiển hiện rõ gân và xương thì càng lo hơn. Nước mắt đông đầy hốc mắt, tự như hạt mưa nằm trên lá sen, tích tụ đủ sẽ rơi xuống. Diệp Kép Mạng đau lòng, ôm tay đối phương khẽ gọi. Kỹ Tây Vũ, tỉnh lại đi. Không biết có phải bởi vì nghe được Diệp Kép Mạng nức nở gọi hay không? Lông mi Kỹ Tây Vũ run run, và một lát sau mới chậm rãi mở ra. Hương hương lô ta ném ra ngoài rồi, thấy khá hơn chưa? Kỹ Tây Vũ mệt mỏi nhìn Diệp Kép Mạng nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Kép Mạng vén tóc ướt ra sau tai cho Kỹ Tây Vũ. Giọng nói nghẹn ngào thêm. Không, không khá chút nào cả. Điều là lỗi của ta. Lẽ ra biết An Nhi đi xem hành pháp nên lưu tâm. Mặc dù mùi ấy vì tốt cho ta, nhưng ta không muốn tổn thương nàng. Một giọt nước mắt rơi xuống nằm trên mặt Kỹ Tây Vũ. Con ngươi Kỹ Tây Vũ dao động, có vẻ như đã quên đi đau đớn, thay vào đó là sự hoảng hốt. Diệp Kép Mạng đưa tay bưng kính miệng mình quay đầu đi. Một bàn tay bỗng xoa khóe mắt Diệp Kép Mạng. Vừa chạm vào thì đã có nước mắt lăn xuống tay Kỹ Tây Vũ. Nó giống như một ngọn lửa. Khóc cái gì? Ta chết một lần rồi, còn sợ cái này sao? Diệp Kép Mạng cắn môi không nói, chỉ có không tiếng động mà khóc. Nước mắt ướt đầy tay Kỹ Tây Vũ. Kỹ Tây Vũ im lặng một lúc, rồi chợt thở dài. Trước kia sao không phát hiện là thích khóc thế này? Kỹ Tây Vũ như đang đọc thoại, thanh âm khó được ôm nhu. Nàng nhìn Diệp Kép Mạng chăm chú, trong mắt không có độ sâu xa nào nữa. Xong vào thời khắc này lại như một đầm nước yên tĩnh, ngay cả huyết sắc nồng đậm cũng chẳng còn đe dọa được ai. Diệp Kép Mạng quay đầu lại nhìn Kỹ Tây Vũ đột nhiên như nghĩ tới điều gì. Diệp Kép Mạng đứng dậy nhìn qua khắp phòng. Tuy rằng cửa sổ đã mở nhưng trong không khí vẫn có mùi. Diệp Kép Mạng nghe xong, sắc mặt thay đổi. Có phải còn mùi hay không? Vừa dứt tiếng, Diệp Kép Mạng hoang mang lấy mọc quỷ phù ra, nói. Có cách rồi, nào vào đây đi, ta mang nàng ra khỏi đây. Kỹ Tây Vũ cũng không có ừ hử cái gì, mà chỉ dương mắt lẳng lặng nhìn đối phương. Diệp Kép Mạng thấy thế mà nóng nảy, nàng kéo tay Kỹ Tây Vũ thúc giục nói. Nhanh lên, Kỹ Tây Vũ, mau đi vào mọc phù đi. Bởi vì động tác lôi kéo này mà làm Diệp Kép Mạng nguyên bản lệ nóng doanh trồng, thanh lệ tuôn rơi rơi xuống quần áo Kỹ Tây Vũ hòa cùng vụn nước. Diệp Kép Mạng bây giờ tóc tai tán loạn, quần áo cũng không có khô và thần sắc đều là bất thiết bất an. Tiếng đập cửa đột nhiên dần, An Nhi hỏi. Thiếu phu nhân, người đang nói chuyện với ai? Diệp Kép Mạng biết mình lỡ lời nàng cả kinh, nhưng vẫn bất chấp nàng hạ giọng nói. Kỹ Tây Vũ, đi vào mọc quỷ phù sẽ không có việc gì nữa. Kỹ Tây Vũ trầm mặc nhìn Diệp Kép Mạng một hồi mới gật đầu và sau đó, Kỹ Tây Vũ hóa thành luồng khói nhẹ chui vào mọc quỷ phù trong tay Diệp Kép Mạng, chỉ để lại vụn nước trên giường. Diệp Kép Mạng cầm mọc quỷ phù nhanh hướng ngay cửa mà đi, nhưng khi vừa tới cửa mọc quỷ phù run lên kịch liệt và lập tức nóng bừng. Diệp Kép Mạng cả kinh cúi đầu nhìn, các ký hiệu trên mọc quỷ phù đổi màu, nguyên bản là màu tối lại nhuộm đỏ như máu. Thấy thế Diệp Kép Mạng run lên, gần như đứng không vững, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra cũng không biết vì sao mọc quỷ phù biến sắc, nhưng nàng biết đây là chuyện xấu. Diệp Kép Mạng sợ hãi mà lui lại mấy bước huyết sắc trên mọc quỷ phù mới tạm lui đi và cũng không còn nóng như vừa rồi. Tiếp đó Diệp Kép Mạng chưa kịp phản ứng, cái bóng trắng hiện ra, lượn lờ vòng quanh Diệp Kép Mạng. Cổ họng Diệp Kép Mạng nghẹn lại, chỉ biết nhìn mà không thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào. Và khi kịp tiếp được hồn phách Kỹ Tây Vũ ướt sũng rũ xuống, ôm vào lòng, nước lại nhiễu xuống. Diệp Kép Mạng sợ tới mức suýt ôm không xong Kỹ Tây Vũ. Đầu đớn không thể kìm được mà kêu lên, Kỹ Tây Vũ nắm cánh tay Diệp Kép Mạng. Mặt Diệp Kép Mạng trắng nhách, môi run run, nhất thời không thể mở miệng hỏi Kỹ Tây Vũ bị làm sao. An Nhi lo âu nhìn cửa phòng bị khóa mà chỉ có thể nghe thấy động tĩnh bên trong ngẫu nhiên truyền đến, nhưng không có biết chuyện gì xảy ra. Thư Nhi lại không ở đây, An Nhi sắp khóc. Thế phu nhân, người nghe em giải thích đi mà, đừng... Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã mở ra làm An Nhi giật bắn mình. Khi nhìn thấy Diệp Kép Mạng sắc mặt khó coi, thần sắc An Nhi thay đổi. Thế phu nhân, người làm sao vậy? An Nhi, thành thật nói cho ta biết. Trừ Huân Hương Lô ra,

Khi thân ảnh Bùi Nghiêu Viễn biến mất ở ngã rẽ, Diệp Kép Mạng mới nhẹ nhàng thở ra. Bất chấp chuyện gì khác, nàng đã lui vào phòng một bước và sẽ đóng cửa, song An Nhi đã kéo tay áo lại. Thiếu phu nhân! Diệp Kép Mạng dừng bước, tập mắt nhanh đảo qua cửa sổ và ngay sau đó là vỗ vai An Nhi nói. An Nhi, em tin ta không? An Nhi kinh ngạc, ngay cả khóc đều đã quên mà gật đầu lia lịa. Vậy thì giữ cửa chờ ta. Bỏ lại những lời này, Diệp Kép Mạng phất tay đóng cửa lại, nàng không dám dừng lại, chạy tới cửa sổ tiếp tục hành trình tìm kiếm. Bởi vì thể hư mỏi mệt nên tứ chi không có sức, và trước đó lại bị phỏng, nhưng mà Diệp Kép Mạng vẫn bất chấp. Với tấm lưng đầy mồ hôi, vất vả lắm mới lên được bệ cửa sổ. Diệp Kép Mạng nhìn mặt đất cách mình nửa người, thật cẩn thận thò người xuống, mà tay thì không đủ sức giữ người, tay thì đau, cuối cùng không bám víu được cái gì nên té xuống. Một tiếng kêu đau, thiên hôn địa ám đều có ngàn sao xoay quanh. Dù vậy, qua vài cái hô hấp, Diệp Kép Mạng đã đứng dậy, trên người Diệp Kép Mạng dính đầy lá cây, đầu gối thì rách, kết hợp với tóc tai hỗn độn và đôi mắt đỏ bừng, thật thảm hại. Nhưng Diệp Kép Mạng không để ý, nàng chỉ có sự lo âu và đang cúi đầu đào bới và tìm kiếm mọc phù trong từng bụi cây, lớp cỏ dưới đất. Nàng nhớ rõ ràng là đã ném mọc quỷ phù vào đây, sao bây giờ không thấy? Thời gian dần trôi, bàn tay tìm kiếm run lên, tim đập nhanh hơn, từng cơn choáng váng bắt đầu lan tràn. Cỏ, bụi cây vẫn ở đó, nhẹ nhàng lay động theo gió, mà mọc quỷ phù như bốc hơi, vô thành vô tức biến mất. Đã tìm khắp nơi, chờ có nước mắt rơi, Diệp Kép Mạng lắc lư và cảm thấy, đầu oanh một tiếng, một ý niệm xuất hiện, mọc quỷ phù không thấy. Sau đó trán Diệp Kép Mạng tu mồ hôi, nàng như bị cái gì đó đánh trúng mà cả người mất hết khí lực, tứ chi bủn rủn. Nàng hô hấp không thuận, mũi thì nghẹn lên, nước mắt không cầm lại được chảy xuống. Diệp Kép Mạng gian nan bước đi, như không cam lòng, lại tiếp tục tìm kiếm. Một phần gần đây này đã tìm kỹ, đến nỗi đá cũng đã trơ ra, nhưng duy độc mọc quỷ phù màu nâu thì không thấy. Dưới ánh nắng, Diệp Kép Mạng lại lảo đảo, và ngay sau đó nàng mềm oặt ngã xuống, mất đi ý thức. Khi Diệp Kép Mạng tỉnh thì ngoài trời đã gần tối, nàng bủn rủn vô lực, nàng thiềm thiếp. Thiếu phu nhân! Có tiếng nói lọt vào tai làm Diệp Kép Mạng ngẩn ngơ. Nàng cố sức quay đầu nhìn và khuôn mặt mơ hồ của An Nhi ập vào mắt. Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi, người thấy thế nào? Giữa những suy nghĩ hỗn loạn trong nháy mắt, Diệp Kép Mạng có cảm giác không biết nay là năm nào, cho đến khi màn té xỉu ập đến. Lúc ý thức được mọc quỷ phù đã biến mất, Diệp Kép Mạng mở to mắt. Ngay sau đó, Diệp Kép Mạng muốn ngồi dậy mà quá yếu, nên chỉ mới nhấc người đã vô lực nằm lại. Hai nha hoàn đều bị dọa vì Diệp Kép Mạng bất thình lình hành động. Thấy sắc mặt Diệp Kép Mạng không tốt, Thương Nhi kịp phản ứng đầu tiên. Thương Nhi đến đỡ Diệp Kép Mạng. Thiếu phu nhân muốn dậy à? Em đỡ người. Diệp Kép Mạng không cự tuyệt để cho hai nha hoàn đỡ mình dậy, rồi nhanh chóng nhìn khắp phòng với hy vọng nhưng không thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc kia đâu. Diệp Kép Mạng rụ mắt xuống, giấu đi thất vọng và hoảng loạn. Chỉ có ngón tay run rẩy tiết lộ được tâm tư mờ mịt của nàng. Mọc quỷ phù ở đâu? Kỷ Tây Vũ còn ở trong, không biết an nguy thế nào, nếu không thấy thì nàng sẽ ở đâu? Kỷ Tây Vũ có gặp gì bất trắc không? Vô số lo lắng vang vọng trong đầu và vờn quanh bên tai. Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Tiếng gọi liên tiếp kéo Diệp Kép Mạng suy nghĩ lung tung lại. Nàng ngẩng đầu lên thấy An Nhi đang nhìn mình thì cả kinh, theo bản năng, nàng nhìn qua Thương Nhi. Thấy Thương Nhi lại nghi hoặc, lúc này mới yên lòng. Xem ra An Nhi chưa nói gì với Thương Nhi, nếu không Thương Nhi thông minh, không biết sẽ đoán ra được gì. Diệp Kép Mạng nghĩ không sai, lúc ấy An Nhi chỉ chú ý ở trong phòng, xong nghe được tiếng kêu nhỏ, đó là lúc Diệp Kép Mạng rớt cửa sổ. An Nhi băn khoăn đến lời của Diệp Kép Mạng nên mới cố nén mà không phá cửa, nàng chỉ ở ngoài lo lắng gọi. Lúc ấy Diệp Kép Mạng chỉ lo tìm kiếm mọc quỷ phù nên không nghe được. An Nhi băn khoăn đến lời của Diệp Kép Mạng nên mới cố nén mà không phá cửa, nàng chỉ ở ngoài lo lắng gọi vào. Lúc ấy Diệp Kép Mạng chỉ lo tìm kiếm mọc quỷ phù nên không nghe được. Cũng may xỉu không được bao lâu, An Nhi không kìm được nữa lại gọi thêm vài tiếng, vẫn không thấy trả lời nên càng lo lắng hơn, rốt cuộc đẩy cửa vào.

Diệp Kết Mạng không yên lòng mà uống hết chén thuốc. Cái đắng chạy thẳng tới đáy lòng và trong đầu chỉ có vì sao. Vì sao Kỷ Tây Vũ chưa hiện ra? Thiếu phu nhân, người làm sao vậy? Sắc mặt người kém lắm. Không có gì đâu, chỉ là thuốc đắng. Thuốc đắng giả tật, thiếu phu nhân phải nhận mới được. Thư Nhi tiếp nhận chén không, còn muốn nói cái gì đó thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Diệp Kép Mạng lướt qua vai Thư Nhi mà nhìn ra ngoài, thấy người tới là Kỷ Hy An. Bình thường rất khó gặp thì sửng sốt. Kỷ Hy An thấy Diệp Kép Mạng chú ý tới mình thì gật đầu khách khí nói. Xin chào Bùi thiếu phu nhân. Chào Kỷ Nhị thiếu gia. Kỷ Hy An bước vào và hướng Diệp Kép Mạng cười, thuận tay đưa ra một bảo chung tinh xảo đưa cho Thư Nhi. Nghe nói thiếu phu nhân không khỏe, tôi phụng mệnh cha tôi đưa tới chung súc. 3 ngày nghe nói thiếu phu nhân chưa tỉnh, không tiện quấy rầy nên tôi không đến. Hiện giờ tỉnh là tốt rồi. Cái này phải uống khi còn nóng mới tốt. Làm phiền Kỷ Nhị thiếu gia. Thiếu phu nhân không cần khách khí, hiện giờ cô đang ở Kỷ gia mà. Lại gặp chuyện như thế là Kỷ gia chúng tôi sơ suất thôi. Chúng tôi xin lỗi cô. Kỷ Hy An lễ độ hàng huyên vài câu, biết không còn sớm nữa cũng không quấy rầy nhiều. Hắn chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy cáo từ. Thư Nhi đưa Kỷ Hy An tới cửa, rồi ngược trở lại, lấy bảo chung mở nắp ra, làm hương thơm tràn ngập cả phòng. Thư Nhi ngồi vào giường, cúi đầu thổi chung súc xong, mới đưa qua. Diệp Kép mà cũng không muốn ăn cái gì, nhưng mà cự tuyệt thì không được, chỉ định uống cho có lệ. Nhưng khi nàng vừa cúi đầu nhấp một ngụm thì bỗng thấy cạnh chung lộ ra một hàng chữ nhỏ. Thiếu phu nhân! Nhìn đến Diệp Kết Mạng tự nhiên dừng lại, Thư Nhi khó hiểu mà gọi. Diệp Kết Mạng nhanh chóng phục hồi tinh thần, hơi trầm ngâm một lát, nói. Thư Nhi, em đi lấy nước ấm giúp ta. Ta hơi mệt, muốn tắm xong rồi ngủ lại. Vâng, thiếu phu nhân. Thư Nhi ra ngoài, Diệp Kết Mạng nhíu mày một hơi uống ngay nửa chung súc. Quả nhiên hàng chữ nhỏ lộ ra hết. Diệp Kết Mạng vừa ngạc nhiên, vừa phải nhìn kỹ. Giờ dần canh ba. Khi nhìn ra được, tay Diệp Kết Mạng run lên, bảo chung gần như sắp đổ, vài giọt súc bắn lên tay, nàng cũng không biết mà chỉ mở to mắt để xác nhận. Chung súc chao đảo bởi vì tay Diệp Kết Mạng cứ run run, nhưng không che được mấy chữ, đó là giờ sinh thần của Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng ngừng thở lại để xác nhận thêm một lần nữa, và trong đầu đã choáng váng một lúc ngắn ngủi, xong đã hồi thần. Là giờ sinh thần của Kỷ Tây Vũ trên hòe mộc, nhưng tại sao lại xuất hiện ở trên chung? Là người nhặt được mộc quỷ phù cố ý. Họ là ai? Kỷ Hy An. Nhưng trực giác lại nói cho Diệp Kép Mạng rằng không phải là Kỷ Hy An. Nếu thực sự là hắn thì vì sao phải thần thần quỷ quỷ, bày đặt khắc chữ trên chung làm gì? Diệp Kép Mạng thấy là đối phương không muốn trước ai nghi ngờ, hoặc nhìn tới cái chung đó thì đúng hơn. Bởi vì người đưa là Kỷ Hy An. Diệp Kép Mạng suy nghĩ một chút, nhanh uống hết chung súc, rồi lau đi chữ kia. Cũng không chữ viết bằng cái gì, Diệp Kết Mạng vừa chạm vào thì đã mất đi. Diệp Kết Mạng cũng ngầm hiểu mà lau sạch hết, song song đó, nàng cũng xác định được rằng đối phương không muốn người khác biết chuyện này, và đối phương nếu đã biết nàng liên quan tới mộc quỷ phù, vậy thì hẳn đã thừa dịp nàng rời đi mà nhặt. Nhưng, có lẽ là họ có đoán thế nào cũng đoán không được gì. Có phải vì thế mà họ quyết định liên hệ nàng? Về phần giờ dừng canh ba là ám chỉ nàng chờ đến đó sao? Nghĩ vậy, tim Diệp Kép Mạng lại đập nhanh. Cuối cùng nàng cũng đợi được tin tức có liên quan đến mộc quỷ phù. Diệp Kép Mạng nhẹ nhàng thở ra rồi lại bắt đầu nôn nóng. Kỷ Tây Vũ đến giờ cũng chưa tới tìm mình. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Diệp Kép Mạng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn bóng đêm đen ngoài đó âm thầm tự nói với mình. Mặc kệ như thế nào, mình chỉ có thể tiếp tục chờ, không được loạn. Nếu loạn, ai giúp được Kỷ Tây Vũ? Chương 76. Một người ái mộ. Đêm dần khuya, Diệp Kết Mạng tắm xong lấy cớ nghỉ ngơi để cho Thư Nhi rời đi và ngồi đợi đến giờ dần. Hẳn là chung súc có hiệu quả, Diệp Kết Mạng thấy mình khôi phục được chút sức, mà dẫu sao thì nàng vẫn còn hơi mệt. Nhưng nàng không dám ngủ, vả lại cũng đang lo cho Kỷ Tây Vũ. Dù mệt thật thì cũng ngủ không được. Sáp nến chạy xuống từng giọt rồi đông cứng ở dưới, tỏ rằng thời gian đang trôi qua. Ngoài cửa sổ thì là bóng đêm, vắng lặng. Ngọn nến cũng dần dần cháy hết và phát ra tiếng tách. Trong phòng chợt tối đen,

Tầm mắt Diệp Kết Mạng dừng lại trong tay hắc y nhân và nàng thái y nắm mọc quỷ phù có vẻ khá là dịu dàng, dường như sợ nó hỏng. Diệp Kết Mạng nổi lên sự nghi ngờ, người này là để ý đến chuyện kỹ tay vũ, cho nên mới đến tìm nàng. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng hỏi. Xin lỗi, ngươi là vì nàng mà đến. Vừa dứt lời, Diệp Kết Mạng nhìn thấy tay nắm mọc quỷ phù của hắc y nhân run run, nhưng mà thần sắc lại không có biến hóa gì. Diệp Kết Mạng nghĩ có lẽ y là người đã quen che giấu tâm tư. Bất quá Diệp Kết Mạng là người tỉ mỉ, hơn nữa còn sống cùng kỹ tay vũ một thời gian. Hắc y nhân trước mắt này ngược lại không tính là quá thâm sâu. Quả nhiên, hắc y nhân lại trầm mặc, mặc dù không trực tiếp thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Tại sao lại nói như vậy? Ta cá là người đã nhận ra sinh thần của kỹ tay vũ khi ta ném hoa mọc ra ngoài. Vì thế khi ta rời đi, người mới nhặt nó. Ta đã cố nghĩ rất nhiều, là ai đã nhặt nó? Tại sao lại cầm đi luôn? Dù sao, nó cũng chẳng có tác dụng gì. Huống hồ nếu đã có người trùng hợp nhặt được, vậy có phải thuyết minh rằng ta đã bị giám thị ở kỹ phủ, nhất cử nhất động? Nhưng nếu sự thật là như thế thì việc lấy hoa mọc của ta chẳng phải là đã thảo kinh xà. Thực ra ta vẫn chưa nghĩ nhiều tới nước đó. Chẳng là về sau nhìn thấy ám hiệu trong bảo chung ta mới hiểu. Ngươi cầm hoa mọc là muốn cho ta chú ý đúng không? Và hẹn ở giờ dần, ám chỉ giờ sinh thần của kỹ tay vũ. Ý muốn nói là có chuyện muốn nói cùng ta. Trong phòng lại lặng im, Diệp Kết Mạng chăm chú nhìn hắc y nhân cho đến khi y mở miệng. Ngươi rất thông minh. Quá khen. Diệp Kết Mạng nhếch môi cười và mắt cũng nhu hòa đi. Không ngờ ở cùng kỹ tay vũ được một thời gian mà nàng đã bất tri bất giác học được bộ dạng của mấy người phú quý cân nhắc tâm tư. Ta phụng mệnh giám thị ngươi. Ngươi rất kỳ quái. Đã là vật hoài niệm thì tại sao lại vứt bỏ? Hắc y nhân kỳ quá nhìn Diệp Kết Mạng. Ta còn nghe ngươi gọi vài tiếng kỹ tay. Tên tiểu thư. Ở lời cuối cùng, hắc y nhân gần như khẽ khàng mà nói. Cảm giác áp bách nguyên bản bị đánh tan và dường như còn có mang theo sự mềm mại. Nghĩ tới khi đó kỹ tây vũ bị thương, nên hành động và lời nói quỷ dị không biết đã bị người ta thấy được bao nhiêu. Diệp Kết Mạng thấy cũng hơi hoảng. Nàng không biết người ta thấy được gì nên sau lưng đã lặng yên đổ mồ hôi lạnh. Bất quá Diệp Kết Mạng mẫn cảm để ý thấy cảm ứng kỳ quái của khắc y nhân. Khi nhắc tới kỹ tây vũ thì hơi hoài nghi. Người này có vẻ còn trẻ, hẳn là không lớn hơn kỹ tây vũ là bao. Lẽ nào là người yêu nàng? Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng muốn lợi dụng điểm ấy, nửa thật nửa giả nói. Ngươi tin quỷ thần không? Ta không gạt ngươi. Lúc ấy nha hoàng của ta thấy ta thường xuyên thể hư. Em ấy nghĩ ta bị ám. Vừa lúc có pháp sư tới nên đã xin hai lá bùa lặng lẽ đốt ở trong phòng. Ta vốn cũng không biết gì, cho đến khi hoa mọc khác thường, nó nóng lên ta mới thấy cổ quái. Nghĩ lại lời đồn về linh hồn, mặc dù ta không biết thật giả nhưng hoa mọc đã thật sự nóng lên. Không sợ nhất vàng, chỉ sợ vạn nhất, ta lo linh hồn kỹ tây vũ có thể bị ảnh hưởng thật, nên mới ném hoa mọc ra ngoài, định sau đó sẽ nhặt lại. Về phần tiếng gọi đó, là do ta quá mê tín, khiến người chê cười rồi. Và thật lâu hắc y nhân không nói gì. Diệp Kết Mạng nhìn sắc trời đã đen như mực ngoài cửa sổ và ánh mắt của nàng sẽ lờ đãng dừng lại ở mọc quỷ phù trong tay hắc y nhân. Sau một lúc trầm ngâm, Diệp Kết Mạng đánh vỡ trầm mặc. Ta biết nó có chút hoang đường. Người chết rồi thì làm sao còn linh hồn lưu lại hậu thế? Nhưng nói tới một nửa, Diệp Kết Mạng cố ý ngừng lại và chỉ thở dài. Hắc y nhân phục hồi tinh thần lại nhìn Diệp Kết Mạng. Người đang trả án. Người không sợ sao? Sợ cái gì? Cũng lắm thì mất mạng thôi. So ra thì ta sợ mình tiếc nuối nhiều hơn. Người không cần phải như thế. Hắc y nhân trầm mặc một lúc rồi chợt nói. Ta biết. Dần già đối với ta mà nói này là một mê cung. Nhưng không sao. Ta ngưỡng mộ nàng. Ta không có hy vọng xa vời gì đại loại như là minh bạch cái chết của nàng. Ta chỉ hy vọng có thể dốc chút sức lực nhỏ bé, làm chút chuyện đủ khả năng của mình. Ta không muốn nhìn thấy một người như nàng uổng mạng. Nó không công bằng. Đương nhiên ta biết trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng. Nhưng ta không hy vọng sự không công bằng ấy xảy ra trên người nàng. Hắc y nhân vẫn nhìn Diệp Kết Mạng khi nàng nói chuyện và ánh mắt y có nhoáng lên. Một lát sau y đi tới ngồi xuống và đưa tay đặt hoa mọc trên tấm đệm của Diệp Kết Mạng.